Chương 2977, uy hiếp thiên hạ. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ liên miên bên tai. Vang ra tiếng nổ lớn, đạo thân tiểu tiễn ma đế có hoành kích chư thiên, diễn biến thiên địa vạn pháp nhưng vẫn ngăn không nổi, bàn tay to chấn áp chư thiên bị bó. Bóp nát, một kích kia uy hiếp sinh linh thiên địa vạn giới, rung động tâm hồn vô số người. Một đạo thân đại đế có nằm thiền mệnh thì mạnh biết bao, tuy chỉ phát huy 2/10 thực lực vẫn rất khủng bố, vậy mà bị bàn tay từ sâu trong viễn hoang vườn xào bóp nát. Đòn này siêu khủng, bàn tay to bóp nát đạo thân của tiểu tiện ma đế, rồi ở chỗ sâu nhất trong viễn hoang vàng thanh âm nhàn nhã. Mới có một cái đạo thân 2/10 dám la hét với ta, để chân thân ngươi đến đi. Sâu trong viễn hoang tuôn ra tiên quang vô cùng vô tận, chỗ đó như là hóa thành một góc tiên cảnh, khắp nơi yên vui, vô số tiền đạo pháp tắc hiện hiện, khiến người xem bị hấp dẫn, như là cánh cửa đi thông tiên cảnh làm người ta rất muốn bay tới gần. Lý Thất Dạ đứng trong tiên quang vô tận, toàn thân tuôn tiên diễm. Khoảng khắc này hắn vốn là bình thường, bỗng chốc không còn bình phàm, hắn như hóa thành trích tiên. Hắn đứng trong tiên quang vô cùng vô tận, tiên diễm bao trùm cả người như thể là tiên đạo chảy xuôi. Lý Thất Dạ đứng nghiêm không nhúc nhích, vẫn khiến người ta cảm thấy hắn là chảy qua dòng sông dài, hắn vượt qua quá khứ hoặc tương lai, thời gian không còn khoảng cách. Lý Thất Dạ bình tĩnh đứng đó, tất cả hóa thành bụi trần, mọi chuyện trên đời không quan trọng. 3000 thế giới sinh ra cùng lụi tàn chỉ một ý nghĩ của hắn. Hắn cất bước là đại thế sinh, dừng bước là kỷ nguyên diệt. Hắn đứng đó trưởng chấp hết thảy, không chỉ cản khôn, thời gian chỉ là hạt cát chảy qua kẽ tay hắn. Lý Thất Dạ đứng đó hóa thành tuyên cổ, hóa thành vĩnh hằng. Hình như đại đế tiên vương ở trước mặt hắn là chậm rãi trôi đi. Sau đại đế tiên vương và Lý Thất Dạ có một cái lệch trời không thể vượt. Nhìn Lý Thất Dạ ở sâu trong viễn hoàng, toàn thân phủ tiên quang, mọi người tròn xoe mắt, không rõ điều mình trông thấy thật hay giả. Có người nghi ngờ có phải không hắn hóa thành tiên nhân. Sao thế này, sắp hóa tiên sao? Từ vạn cổ tới nay người đời biết cõi đời không có tiền, không thể có ai trở thành tiên nhân. Nhưng hiện tại trùng theo bộ dáng Lý Thất Dạ làm nhiều người cảm thấy trên đời có tiên nhân. Nhiều người bị rung động không gì sánh bằng, hốc mồm. Thượng thần xem thẫn thờ, bởi Lý Thất Dạ một bàn tay to đã bóp nát tiêu tiễn mà đấy là cảnh tượng khủng bố như thế cả đời họ là lần đầu thấy. Tiêu tiễn mà đấy là đại đế nằm thiên mệnh, dù đạo thân gã có thực lực chỉ bằng 2/10, vẫn vô cùng khủng bố, cường đại tuyệt luân. Hiện tại Lý Thất Dạ nói diệt liền diệt, nói đồ liền đồ, giờ tay là nghiền nát đạo thân của tiểu tiễn ma đế, không chừa một mảnh, thực lực là khủng bố biết bao. Thượng thần lại ngây ngốc, đây rốt cuộc là loại lực lượng như thế nào? Trên người Lý Thất Dạ không có hơi thở thiên mệnh, không có lực lượng hỗn độn chi khí cực hạn, nhưng đứng đó tựa như hóa tiên, ngón tay nghiền đạo thân đại đế, khủng khiếp khiến không người kìm được quỳ xuống, khiến bản năng sợ hãi thuần phục. Thượng thần biết hàng hơn các cường giả khác, xem trạng thái của Lý Thất Dạ lại run sợ. Sắp nghịch thiên rồi, chẳng lẽ trên đời này thực có tồn tại như thế? Chỉ có đại đế tiên vương 12 thiên mệnh mới khiêu khích được hắn. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, trong khi mọi người hái hùng, đột nhiên ở hư không tàn vỡ bị ai đập nát, hư không toàn viễn hoang. Có người từ thứ nguyên xa xăm cất bước tới, hư không viễn hoang chỉ là cánh cửa mỏng như tờ giấy, người đó tùy ý giơ chân có thể đạp nát bấy. Khoảng khắc đó, bốn thân hình vĩ ngạn vô thượng xuất hiện trước mắt mọi người. Họ đến quá nhanh, không ai thấy rõ họ làm sao tới viễn hoàng, khi ở trước mắt rõ ràng bốn người là đứng ở viễn hoàng. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khoảng khắc này uy đại đế tiên vương vô cùng vô tận tứ trụ răng ở cửu thiên thập địa, thiên mệnh chưa xuất hiện nhưng lực lượng đã điền cuồng càn quét thế giới. Lực lượng thiên mệnh như bão tố ập tới, tất cả sinh linh run rẩy trước lực lượng. Bốn chân thần đại đế tiên vương tự tới, uy đại đế chấn áp mọi người, lửa đại đế lấp đầy thế giới. Ánh sáng đại đế rực rỡ khiến người ta không thể mở mắt, như có ức vạn mặt trời dâng lên, thiên nhãn cũng khó mở. Bốn đại đế tiền vương đều khoác chiến giáp, như vị chiến tướng vô địch có thể chiến với trời. Họ có thể quét sạch mị xì võng lượng trên đời, không ai ngăn được uy đại đế của họ, không người có thể đối kháng ý chí đại đế. Khi bốn đại đế tiền vương đích thân ra lâm, không biết có bao nhiêu người là quỳ rạp xuống đất, buộc phải lớn tiếng hô to thần phục dưới uy vô địch của đại đế tiên vương. Bệ hạ, nhìn bốn đại đế tự mình tới, rồi là thượng thần cũng né ra nhường bước, không dám xen vào. Tiểu hưởng tiêu binh đoàn, tưởng tiêu binh đoàn trừ cuồng tiểu thiên đế bị giết ra, bốn vị đại đế tiên vương khác đều tại đây. Phút chốc thiên địa yên tĩnh, mọi thanh âm mất tiếng, mọi người nín thở đều hiểu rằng tiểu hưởng tiêu binh đoàn muốn báo thù cho cuồng tiểu thiên đế đã chết. Lúc bọn họ kết nghĩa huynh đệ, từng hứa cùng tiến cùng lùi, làm đại đế thiên vương, lời hứa của họ không phải một câu lời suông, cũng không phải lừa gạt, họ nói là làm. Lời này là pháp chỉ, mặc kệ kẻ địch thần thánh vương nào tiểu hưởng, tiêu binh đoàn nhất định báo thù cho thành viên. Vì vậy mà cuồng tiểu thiên đế luôn ngang ngược, không ai dám dây vào gã. Giết cuồng tiểu thiên đế thì dễ, mà chọc phải tiểu hưởng tiêu binh đoàn mới là khó. Nam nhân trung niên toát ra uy đại đế mạnh nhất trong bốn vị đại đế tiên vương đứng ra. Ngươi là Lý Thất Xả. Mắt nam nhân trung niên màu vàng như mắt luân hồi, mắt có thể luân hồi từng vương triều, có thể nghiền diệt từng thời đại. Nhiều người bị nam nhân trung niên liếc qua như bị hốt mắt hồn phách. Nói chi là đối kháng gã. Vì đại đế là Tiêu Tiến mà đế, người sáng lập tiểu hưởng tiêu binh đoàn, cũng là đại đế mạnh nhất trong đội. Vì xuất thân từ ma tộc nên đôi mắt hắn có ma lực không gì sánh bằng. Nghe nói Tiêu Tiến mà đế xuất thân thấp kém là tiện dân, một đứa trẻ thổi tiêu cho phú hộ. Sau này Tiêu Tiến mà đế lấy được quyển bình cổ, từ đó bước trên con đường tu luyện, cuối cùng thành đại đế một thế hệ. Có thể nói xuất thân thấp kém như Tiêu Tiến mà đế có thành tựu như vậy không dễ. Đúng vậy, Lý Thất Giả ngồi xếp bằng trong tiên quang, tiền diễm bao phủ toàn thân, hắn tựa tiền nhân tuyền cổ bất diệt. Lý Thất Giả túy nói một câu điều hóa thành chân ngôn. Chương 1978, Ngự Lòng Thượng Thần. Ánh mắt Tiêu Tiễn Ma Đế sâu thẳm nhìn Lý Thất Xạ chằm chằm, rồi lát sau hắn bình tĩnh hỏi: "Không biết gốc các ngươi đến từ đâu?" Tiêu Tiễn Ma Đế có năm thiên mệnh nhưng không nhìn thấu được Lý Thất Xạ. Hắn cảm thấy Lý Thất Xạ không có thiên mệnh, nhưng đáng sợ hơn đại đế thiên vương thấp vị như họ. Tiêu Tiễn Ma Đế là người trải qua vô số sóng gió, các không có ngông cuồng giống cuồng tiểu thiên đế. Cuộc đời cuồng tiểu thiên đế suôn sẻ, nhìn ai đều là mắt cao hơn đầu. Tiêu Tiễn Ma Đế làm việc cẩn thận hơn nhiều. Có cá có gì quan trọng không? Lý Thất Giả lạnh nhạt nói. Các người muốn chiến thì chiến đi. Lý Thất Giả thẳng thắn làm Tiêu Tiễn Ma Đế cùng ba vị đại đế thiên vương giật mình. Bốn đại đế thiên vương có mặt mà Lý Thất Giả coi thường, dám tuyên chiến với họ quá bá khí. Đạo hữu, năm huynh đệ tiểu hưởng tiêu binh đoàn chúng ta từng kết bái sinh tử cùng nhau tiến lùi. Tiêu Tiễn Ma Đế nhìn Lý Thất Xạ chằm chằm, mắt hấp háy. Đấu giết huynh đệ cuồng thiểu, chúng ta không thể bỏ qua thù này. Lý Thất Xạ cười. Vậy sao? Lý Thất Xạ lại bình tĩnh ung dung hỏi. Các người muốn sao? Lý Thất Xạ hoàn toàn không có ý hòa giải. Đám Tiêu Tiễn Ma Đế liếc nhau. Vẫn là Tiêu Tiễn Ma Đế xà mặt gắt trầm giọng nói. Đạo hữu giết huynh đệ ta, yêu cầu chúng ta không quá mức, chỉ cần đạo hữu cúi đầu nhận sai chức y quan của huynh đệ chúng ta để tế linh hồn huynh đệ trên đời, ta nghĩ chúng ta có thể bỏ qua ân oán. Đám người kinh ngạc, ban đầu là mọi người biết Tiêu Tiễn Ma Đế đòi đánh Lý Thất Xạ, chỉ thời gian ngắn gã thay đổi thái độ, có thể nói là chịu thua khiến người ta khó tin. Tiêu Tiễn Ma Đế không hiền gì, gã sống ngàn vạn năm không uổng phí. Dù không biết gốc gác của Lý Thất Xạ, hắn vẫn nhìn ra Lý Thất Xạ sâu không thể lường. Nói thật lòng, đấu tới cùng với kẻ địch mạnh không thể phỏng đoán, chỉ vì cuồng tiểu thiên đế là hành động không lý trí. Đám Tiêu Tiễn Ma Đế biết bản tính cuồng tiểu thiên đế, họ không ngạc nhiên khi gã bị giết. Nhưng lúc trước bọn họ đã thề, dù thế nào phải giữ lời, dù không thể trả nợ máu cho cuồng tiểu thiên đế cũng cần trấn an linh hồn gã. Trong phút chốc mọi người đều ngừng thở, xem Lý Thất Xạ mỗi thù lớn như thế này mà đám người Tiêu Tiễn Ma Đế đồng ý nhẹ hòa giải, hắn là lựa chọn thế nào? Người có chút lý trí đều hiểu rằng nên xóa bỏ mối thù này. Người biết không? Lý Thất Xạ cười. Đối địch với ta chỉ hai lựa chọn, một là kẹp đuôi làm người, dù ta đấm bể răng thì ngươi phải nuốt ngược vào bụng, thấy ta thì trốn thật xa trong thế giới này, ngoan ngoãn sống tạm trên đời, mà cái người là từng mạnh cỡ nào, uy phong bao nhiêu, sông đều phải khoanh, cọp đều phải nằm sấp xuống cho ta. Hai, nếu các người không nuốt trôi cơn tức này thì lên đi, dùng nắm đấm, dùng thực lực để thực hiện ý tưởng của mình, đấm mạnh vào ta. Lý Thất Xạ mỉm cười. Nhưng người ra lựa chọn này chỉ có con đường chết. Lý Thất Xạ thốt ra lời khiến cho mọi người hút một ngụm khí lạnh. Rất nhiều người lòng rung động, phút chốc đám người xoay tròn mắt. Nhóm Tiêu Tiễn Ma Đế biến sắc, họ là đại đế tiên vương nên không nổi khủng ngay. Cường giả tu sĩ trợn tròn mắt nhìn, với bất cứ ai thì việc cúi đầu trước y quan của cuồng tiểu thiên đế chẳng là gì. Tiểu hưởng tiêu binh đoàn chịu dùng cách này xóa bỏ thù hận với nhau đã là yêu cầu thấp nhất. Cách này hoàn toàn không khó khăn. Từ mặt nào đó, tiểu hưởng tiêu binh đoàn không muốn đào sâu hơn cái chết của cuồng tiểu thiên đế. Họ chỉ muốn lấy lại mặt mũi. Yêu cầu nhỏ bé đó thậm chí bị Lý Thất Dạ từ chối. Đám người cho rằng hắn điên rồi, chỉ có kẻ điên mới làm vậy. Cố tình Lý Thất Dạ thực sự làm vậy, nói ra lời hùng hổ như thế trước người trong thiên hạ. Tiểu hưởng tiêu binh đoàn vốn là muốn xòa nhẹ bỏ thù hận, nhưng Lý Thất Dạ tuyên bố hùng dũng trước công chúng chẳng khác tá tài tiểu hưởng tiêu binh đoàn. Cơn tức này đừng nói đại đế tiên vương, dù cường giả thường cũng khó mà nín nhịn. Tiểu tiễn mà đế cùng ba vị tiên vương khác nhìn nhau, họ chậm rãi nói: đạo hữu chúng ta nguyện giải ân oán trong hòa bình, nhưng đạo hữu lại hung hăng như thế là mất phong độ đại đế. Đạo hữu suy nghĩ kỹ đi, người thành đạo không dễ. Tiêu tiễn mà đế nói câu này rất hay, không là mất thần phận đại đế. Lý Thất Dạ bật cười: ta vẫn chẳng có phong phạm gì, lấy đâu ra mà mất phong độ đại đế. Lý Thất Dạ túy: các người cút ngay còn kịp, không thì khi các ngươi muốn đi cũng không có cơ hội. Ta có lòng nhắc nhở các ngươi, ai kêu ta nhân từ làm chi. Đám người câm nín trước câu đó. Trên đời này có mấy người dám kêu đại đế tiên vương cốt trước mặt người trong thiên hạ? Quá kiêu ngạo, quá bá đạo, trong mắt không người e rằng là đại đế tiên vương cũng không có nuốt trôi được cục tức. Tiểu tiễn mà đế nét mặt xa xa mỏi: đấu thật muốn chiến sao? Ba vị đại đế tiên vương khác sầm mặt, tượng đất còn có ba phần tính tôi, chứ nói gì họ là đại đế tiên vương. Muốn nghe lời thật lòng không? Thật lòng không? Lý Thất Dạ nở nụ cười nói: nếu các ngươi không biết sống chết thì ta ước gì các ngươi đến chiến một trận, vừa lúc cho ta đổ sát đại đế tiên vương. Đổ 3 năm đại đế tiên vương cho ta làm nóng người. Nếu ngươi muốn nghe khách sáo ta, nhận từ khuyên các ngươi nhanh chóng rời đi, đừng có tự lầm. Nếu không các ngươi chết không có chỗ chôn. Mọi người cười khổ: cái này có gì mà khuyên bảo, có gì ý tốt? Câu này cực kỳ chói tai. Đám người lắc đầu, nói câu đó chẳng những không giảm bớt lửa giận trong lòng người ta, ngược lại còn đổ dầu vào lửa. Lấy Thất Dạ thốt ra lời: tiêu tiễn bà đế cùng bà đại đế tiền vương khác mắt lòng lên. Quy đại đế tuần xà, trước quy đại đế của bọn họ thì thiên địa run rẩy, vô số sinh linh nơm nớp lo sợ. Có đại đế tiền vương nào sợ đánh nhau không? Nhưng nhiều đại đế tiên vương suy xét thật kỹ trước khi chiến, đánh ra mạnh yếu thế nào, nếu đụng phải chuyện lớn sẽ không bao đại đế tiên vương chịu lùi bước. Đám tiểu tiễn mà đế cũng vậy. Tuy tiểu hưởng tiêu binh đoàn không bằng vật khổng lồ như thiên quyền, không có nghĩa tiểu hưởng tiêu binh đoàn dễ an hiếp. Tồn tại như đại đế tiên vương đa số không có việc gì sẽ không gây sự, chuyện tới trước mắt không hoảng loạn. Đây là tư thái vô địch của đại đế tiên vương. Đám tiểu tiễn bà đế không thể nhận định Lý Thất Dạ mạnh yếu. Đối với loại địch thủ cao sâu khó dò, họ là suy nghĩ trước kỳ chiến. Nếu không đánh mà có thể xóa ân oán là tốt nhất. Nếu không còn lựa chọn thì đám tiểu tiễn bà đế cũng không sợ sẽ chiến đến cùng. Chương 2979. Chợt một thanh ngầm lạnh lùng âm u vang: tò mồn lắm. Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới. Chiếc xe ngựa chậm nhưng tốc độ nhanh đến mức không ai tưởng tượng được, chớp mắt từ chân trời lao vào viễn hoang, vượt qua khoảng cách xa xôi chỉ chớp mắt. Nó chính xác hơn, đây là xe rồng. 9 con rào lòng kéo chiếc xe, thân hình thô to, người đen nhánh, vảy lóe ra tia sáng đen như là bằng sắt. 9 con rào lòng không giống rồng thường, trên đầu mọc một cái sừng, sừng rẽ nhánh như sừng hươu. 9 con rào lòng tỏa ánh sáng mờ tối, bay lặng lẽ không thanh âm, làm người ta không phát hiện ra. Chúng lặng lẽ kéo xe, chớp mắt là vượt qua ức vạn dặm, giây lát đến viễn hoàng. Một lão nhân ngồi trên xe ngựa, lão mặc áo gấm, người không phát ra khí thế động trời, nhưng khuôn mặt như đào tước, lạnh băng vô tình. Nhìn đường nét khuôn mặt lão nhân khiến đám người rùng mình, lòng lạnh lẽo bất giác sinh ra sợ hãi. Lão nhân không toát ra khí thế động trời, nhưng khi lão mở mắt thì thế giới như tượng bằng, mọi thứ thành cho, cả thế gian bị hủy diệt trong mắt lão nhân, đôi mắt lão sắp diệt thế. Cho nên, khi lão nhân mới mở mắt ra thì vang một chuỗi tiếng bùm bụp. Nhiều người bị ánh mắt lão liếc qua, nổ thành bãi máu không kịp hét thảm. Lão nhân không giấu đi hủy diệt trong đôi mắt, hễ mắt liếc qua là nhiều cường giả tu sĩ tàn vỡ thành thịt nát, đừng nói chống cự thậm chí có cơ hội hét thảm còn không có. Lão nhân túy đánh nát từng cường giả tu sĩ cực kỳ túy bá đạo, cũng tàn nhẫn cực kỳ, lão không thèm quan tâm mạng sống cường giả tu sĩ. Nhưng khi thấy lão nhân mở mắt làm cường giả tu sĩ nổ nát, thì đám cường giả tu sĩ sợ hãi trốn ra xa không dám ở lại. Thượng thần cường đại cũng muốn trốn xa. Có 8 người đi sau lưng lão nhân, có già có trẻ, già thì tóc bạc phơ, trông già hơn cả lão nhân, trẻ thì mặt như quả ngọc quan, khoảng 20 mấy tuổi. 8 người mặc áo giáp cùng kiểu giáp đen như mực, tỏa ra ánh sáng đen âm u, họ cưỡi chiến mã tới, lặng lẽ như u linh. 8 người hành động ăn ý, đồng loạt 8 người như một. Khi 8 người đi theo xe ngựa của lão nhân cho cảm giác không gì chen lọt được. 8 người như rắn độc trong bóng tối, cho người một kích chí mạng. Nếu bị 8 người này theo dõi sẽ bị người sẽ làm người ta rợn tóc gáy. Nếu bị theo dõi dù là lúc nào ngươi đều là không thể trốn thoát. Họ sẽ chờ đợi thời cơ khi người yếu nhất thì cho một kích chí mạng đi bán muối. Thế lão nhân cùng 8 người theo sau có người hét to: Ngự Long Kỵ! Nghe cái tên bảo cường già sợ hãi mặt trắng bệch. Ngự Long Kỵ! Một số thượng thần xuất thần cường đại từ xa thấy Ngự Long Kỵ cũng né tránh. Ngự Long Kỵ, cái tên này làm bao người run rẩy húp khí lạnh. Nếu nói kính sẽ đấy, tiên vương vì lòng tôn kính với Ngự Long Kỵ là lỗi sợ hãi. Ngự Long Kỵ là đội thượng thần khiến người ta sợ nhất Thanh Châu do Ngự Long thượng thần sáng tạo, tổng cộng 9 thượng thần. Ngự Long Kỵ có thực lực khiến người ta sợ hãi, là người ta sợ hãi nhất là phong cách làm việc của Ngự Long Kỵ. Nói thẳng ra Ngự Long Kỵ là đội cướp bóc có thực lực thượng thần. Tối như vậy chuyện gì cũng làm, vào nhà cướp của giết người phóng hỏa có thể nói không chuyện ác nào không làm. Hơn nữa, Ngự Long Kỵ có một điểm đặc biệt không bao giờ nói tới đạo nghĩa giang hồ, hoặc nên nói là không có phong độ thượng thần nên có. Gia tộc của các người hay bản thân ngươi bị Ngự Long Kỵ theo dõi, miễn người cùng gia tộc có thứ gì Ngự Long Kỵ muốn thì bọn hắn thường chẳng thèm báo trước, lập tức đánh lén ngươi. Dù ngươi chỉ là ván bối thì Ngự Long Kỵ có thêm vào ban đêm xuất hiện, chớp mắt đánh giết người, diệt nhà ngươi, cướp đi thứ họ muốn. Nhiều thượng thần, thậm chí đại đế tiên vương từng làm kẻ cướp. Nhưng mà thượng thần hay đại đế tiên vương ít ra còn có phong độ, có quy tắc. Họ cướp quang minh chính đại chứ không sợ người tìm tới báo thù. Ngự Long Kỵ lại khác. Họ ăn cướp lúc trong bóng tối, nháy mắt tập kích người ta, cho một kích chí mạng, giết người diệt khẩu, già trẻ không tha, hủy thi diệt tích. Ngự Long Kỵ có thể nói là tiêu diệt toàn gia tộc người không để lại dấu vết gì. Như thể gia tộc các người bốc hơi khỏi thế gian này. Họ rất độc ác, cướp bóc. Một số đế thống tiên môn từng làm cho nhiều người đại giáo cường quốc, ngay cả đế thống tiên môn cũng hận thấu xương. Dĩ nhiên nhiều người vừa hận vừa sợ. Trong Thanh Châu không biết có bao người khát vọng có người diệt Ngự Long Kỵ. Tuy Ngự Long Kỵ cực kỳ độc ác, dám cướp đế thống tiên môn, nhưng họ biết chọn mục tiêu. Ví dụ như đế thống tiên môn chỉ một đại đế, hoặc đế thống tiên môn không có đại đế tiên vương sống trên đời. Ngự Long Kỵ không dám chọc vào đế thống tiên môn như kiểu chiến vương thế gia lòng thành. Họ là tránh xa loại đế thống tiên môn này. Vì thế Ngự Long Kỵ làm nhiều điều tội ác đầy trời, vẫn là may mắn tồn tại tới giờ. Nhìn lão nhân trên ngực, trên xe ngựa, thượng thần lòng sợ hãi hút một ngụm khí lạnh thì thào. Ngự Long thượng thần có thượng thần thấp vị hầm mộ nói: U Địa Long trong truyền thuyết là dùng địa long có huyết thống trần lòng kéo xe, còn là 9 con thực lực như thế phù trường như vậy không thua đế thống tiền vương. Ngự Long thượng thần là thượng thần 11 đồ đằng, được gọi là thượng thần mạnh nhất thời đại trước. Có người nói dưới cổ thần hiếm thượng thần nào có thể tranh vòng cùng Ngự Long thượng thần. Xem Ngự Long thượng thần có người hâm mộ, có người sợ hãi, có người đố kỵ. Ngự Long thượng thần xuất tân thổ vì làm nhiều chuyện xấu xa, nhưng thực lực lão rõ rành rành, có 11 đồ đằng dư sức tung hoành thiên hạ. Làm phàm nhân xuất thân ăn cướp, Ngự Long thượng thần có thành tựu hôm nay đã là siêu ghê gớm. Có nhiều tin đồn Ngự Long thượng thần nhờ vào nhà cướp của giết người phóng hỏa mà tích lũy đống tài nguyên cùng tài phú. Tin đồn có lý khi mà Ngự Long Thượng Thần có thành tựu đại đạo thì một đoạn thời gian điên cuồng vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa, cướp vào từ người khác. Mạnh ăn thịt yếu là chuyện bình thường hay gặp trong giới tù sĩ, nhưng làm trần trụi kiểu như Ngự Long Thượng Thần thì không có vài thượng thần làm được. Người có thể trở thành thượng thần nếu có phong độ khác biệt ít nhiều sẽ khoe khoang thân phận hoặc làm việc có nguyên tắc. Như một gia tộc từng hưng thịnh sau này xuống dốc vẫn có nội tình, thượng thần không thể vì nhìn chúng gia tộc này giơ tay diệt toàn tộc rồi cuốn sạch báu vật nhà người ta. Nói chung không kết tù không thành kẻ địch, thượng thần ít khi nào diệt trừ môn phái. Ngự Long Thượng Thần lại khác hễ, vào mắt lão mặc kệ tù hay không, ân oán gì. Ngươi từng là bằng hữu với Ngự Long Thượng Thần hoặc môn phái từng có ơn, lão nhìn chúng tài phú hay báu vật. Lão là một hơi diệt sạch tộc, hủy thi diệt tích khiến cho gia tộc lặng lẽ tàn biến. Chương 1980, vả miệng. Có thể nói Ngự Long Thượng Thần làm rất nhiều chuyện như vậy. Từ khi lão vớt được món tài phú đầu tiên trong đời thì không ngừng lại. Bao người, bao gia tộc môn phái chết trong tay Ngự Long Thượng Thần không còn dấu vết. Người từng có ân tình với Ngự Long Thượng Thần cũng bị lão tiêu diệt, âm thầm cuỗm hết tài phú. Bao người hận Ngự Long Thượng Thần thấu xương nhưng không làm gì được lão. Hiện tại, Ngự Long Thượng Thần quá cường đại, có 11 đồ đằng để ngạo thị rất nhiều thượng thần. Đại đế tiên vương bình thường cũng không thể đánh được lão. Huống chi, Ngự Long Thượng Thần có một đội Ngự Long kỵ gồm 9 thượng thần. Nếu là đại giáo cường quốc bình thường đã ép nhiều đề thống tiền môn ngộp thở. May mắn mấy năm nay Ngự Long Thượng Thần hiểu đạo lý cây to đón gió, họ ít hành động, ít lộ mặt. Tuy tiểu phái môn hạ làm ầm ĩ, bởi Ngự Long Thượng Thần và Ngự Long kỵ sợ đế thống tiền môn khác liên hợp lại. Nếu các đại đế tiền vương hợp tác, sớm muộn gì cũng diệt được Ngự Long kỵ bọn họ. Xe ngựa chậm rãi ngừng, Ngự Long Thượng Thần ngồi trên xe chắp tay từ xa với Tiền Tiểu Ma Đế. Tiền Tiểu đạo hữu, đã lâu không gặp. Tiền Tiểu Ma Đế lạnh lùng liếc Ngự Long Thượng Thần chỉ gật đầu chào chứ không nồng nhiệt. Tiêu Tiễn Ma Đế không thích Ngự Long Thượng Thần cùng Ngự Long kỵ. Người người đều sợ Ngự Long Thượng Thần cùng Ngự Long kỵ, nhưng Tiểu Hưởng, Tiểu Bình Đoàn cũng không phải ăn chay. Ngự Long kỵ dám đối địch với Tiểu Hưởng, Tiểu Bình Đoàn cũng phải suy xét cho kỹ. Thời nay tiểu nhân đắc đạo, một cái tiểu bối mà dương oai diễu võ, coi thường vạn giới, chém giết đại đế, không chuyện ác nào không làm, làm xăng làm bậy. Ngự Long Thượng Thần chậm rãi nói, thật sự nhịn không được, nguyện trợ Tiểu Tiễn đạo hữu giúp một tay, diệt tiểu tử này trừ hại cho Thanh Châu, trả lại một mảng trời xanh. Ngự Long Thượng Thần nói câu trừ hại cho Thanh Châu làm đám người ngó nhau, bao người thầm khịt mũi nhưng không dám tỏ ra mặt. Nếu hỏi ai là con sâu của Thanh Châu chắc chắn là Ngự Long kỵ. Ngay trước mặt người trong thiên hạ, Ngự Long Thượng Thần ngang nhiên nói trừ hại cho Thanh Châu làm người ta cười rụng răng. Một số thượng thần kinh thường không ai mặt dày như Ngự Long Thượng Thần, nghe đã buồn nôn. Ý thức ra ở sâu trong viễn hoàng dương mắt chiếu sáng thiên địa, mắng Ngự Long Thượng Thần. Mồm mép tiểu nhi vô tri, Thanh Châu ngọa hổ tảng long, ai cho ngươi càn rỡ? Bị Lý Thế Dạ mắng trước mặt bao người, Ngự Long Thượng Thần đứng bật dậy trầm giọng quát: Đại đế tiên vương Thanh Châu nhiều như mây, sống lưng bọn họ có thể chống trên bầu trời vạn giới, có thể chấp trưởng vạn cổ đại thế, ai cho phép tên hề nhà ngươi càn rỡ? Hôm nay bổn tọa nguyện trừ hại cho Thanh Châu, nguyện tiên phong vì chư đế chém người bố cáo thiên hạ. Một cái tên cướp không điều ác nào không làm, một tên thổ phỉ vào nhà cướp của một cái ác mà giết người phóng hỏa, lại buông lời chính nghĩa đường hoàng, mọi người tròn xoe mắt không tin nổi. Như thể Ngự Long Thượng Thần cải tà quy chính, buông đồ đao lập địa thành Phật, giết con người tin. Lý Thế Dạ lạnh lùng nói: Miệng tiện, phá miệng. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, một bàn tay to từ sâu trong viễn hoang bay ra tát vào mặt Ngự Long Thượng Thần. Ngự Long Thượng Thần hét to can rỡ, ong ong ong ong. Ngự Long Thượng Thần lấy ra cự tuẫn do Ngân Hà luyện chế chặn bàn tay ập tới. Rầm, cự tuẫn Ngân Hà nháy mắt tàn vỡ, bàn tay to tát vào mặt Ngự Long Thượng Thần, nó hoàn toàn biến sắc, muốn né nhưng mà bàn tay áp sát, người ở trong tọa độ nào cũng không thể trốn khỏi. Nó nháy mắt vượt qua trăm ngàn vạn năm tốc độ không cách nào tránh thoát. Bốp, bạt tai tát mạnh vào mặt Ngự Long Thượng Thần, thân thể lão có làm bằng sắt đúc đồng cũng là bị tát chảy máu miệng. Mặt Ngự Long Thượng Thần cứng thật, bàn tay bá đạo không làm gì, không gì sánh được, nhưng không thể tát bể răng lão. Đổi lại thượng thần khác là bị tát bạt tai này chắc nát đầu. Khoảnh khắc này thời gian tĩnh lặng, một cái thượng thần đường đường có 11 đồ đang bị tát trước mặt người trong thiên hạ quá rung động hồn người. Năm người có mặt bao gồm cả thượng thần đều hút một ngụm khí lạnh. Thượng thần 11 đồ đang nói vào miệng liền bị vả. Bá đạo đến mức không bút mực nào tả xiết. Có người thầm nhủ bàn về bá đạo, họ chỉ phục đệ nhất hùng nhân, trực tiếp quỳ trên đất. Bá đạo đáng để người ta tôn sùng. Nhiều người thầm sướng tới hãnh diện bao nhiêu. Người xem Ngự Long Thượng Thần không vừa mắt, bao người hận não thấu xương. Một số người thù diệt nhà với Ngự Long Thượng Thần, nhưng lão quá mạnh, họ không có cách nào báo thù. Giờ đây Ngự Long Thượng Thần đạp phải đinh bị người ta tát mạnh, nhiều người thầm lai đều là cảm thấy hả giận. Bị Lý Thất Dạ tát tài trước mặt công chúng khiến Ngự Long Thượng Thần biểu tình cực kỳ khó coi. Lão nhanh chóng lau máu bên môi, tử thái ung dung bình tĩnh. Ngự Long Thượng Thần nói với Tiểu Tiễn Ma Đế: Tiểu Tiễn đạo hữu, tiểu tử này hung dữ, Tiểu Tiễn đạo hữu và ta một mình ra tay chỉ không bắt được hắn. Hai ta hợp sức, tiểu hưởng tiêu binh đoàn cùng Ngự Long kỵ liên hợp chắc chắn có thể chém tiểu tử này. Bị Lý Thất Dạ tát tài có phần làm cho Ngự Long Thượng Thần sơ sẩy. Điều này cảnh tỉnh lão, khiến lão hiểu rằng kẻ địch rất mạnh, nên lão mới là tung cảnh ô lưu với Tiểu Tiễn Ma Đế hỏng khiến cho Ngự Long kỵ cùng tiểu hưởng tiêu binh đoàn hợp tác. Ngay Ngự Long Thượng Thần nói, đám người lạnh lùng hút một ngụm khí lạnh. Một mình tiểu hưởng tiêu binh đoàn Ngự Long kỵ đã khiến người ta đau đầu, nếu họ hợp tác thì đúng là khủng bố. Bốn đại đế, tiền vương, chín thượng thần, trận thế xa hoa biết mấy, cường đại biết bao. Một đội quân có thể càn quét cửu thiên thập địa, một độ có thể khiến cho người ta xem rợn tóc gáy. Tiểu Tiễn Ma Đế im lặng vì bọn họ không thích Ngự Long kỵ, coi thường Ngự Long kỵ, nhưng Lý Thất Dạ mới ra tay khiến mọi người biết rằng hắn đáng sợ nhường nào. Nếu tác chiến đơn độc thì tiểu hưởng tiêu binh đoàn hay Ngự Long kỵ chưa chắc có hy vọng. Nếu họ liên hợp lại, bốn đại đế, chín thượng thần, đội này, trận tiết khổng lồ này có cơ hội chấn sát Lý Thất Dạ. Trong khi Tiểu Tiễn Ma Đế do dự, Lý Thất Dạ nhàn nhã nói: Muốn lên thì cùng lên. Đỡ khỏi, ta phải xử riêng từng người là mất thời gian. Và phút then chốt, Lý Thất Dạ nói câu này mọi người cười khổ. Họ thấy Tiểu Tiễn Ma Đế đang dò dự, ai có lý trí đều không muốn cùng lúc đối địch với tiểu hưởng tiêu binh đoàn cùng Ngự Long kỵ. Lý Thất Dạ nói như thế chẳng phải kích thích Tiểu Tiễn Ma Đế sao? Tiểu Tiễn Ma Đế cùng bà đế vương nhìn nhau dứt quát, nhận cảnh ô lưu của Ngự Long Thượng Thần đưa qua. Được, vậy chúng ta cùng bắt hắn. Trước mắt liên minh Ngự Long kỵ, tiểu hưởng tiêu binh đoàn hoàn thành cái đội quần xa hòa tổ thành trong một thời gian ngắn. Trước 1981, Ngạo Thị Quần Hùng, tiểu hưởng tiêu binh đoàn cùng Ngự Long kỵ chính thức liên minh trận thế xa hoa khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Đám người lòng sợ hãi hơi nghẹt thở. Ánh mắt Tiểu Tiễn Ma Đế sắc bén, người tỏa sáng đại đạo hùng hồn. Nếu muốn chiến, chúng ta cùng chiến tới cùng. Đại đế một thế hệ không cho phép người sớn mặt. Nói sao thì ít đại đế tiên vương nào hèn, nếu rắc rối ập tới, họ không rụt cổ sẽ chiến đến cùng. Ầm, vang ra tiếng nổ điếc tai. Lý Thất Dạ phất tay, một đại đạo từ sâu trong viễn hoang duỗi dài nghe mắt tới trước mặt nhóm Tiểu Tiễn Ma Đế. Muốn chiến thì lại đây, ta tùy thời chiều ý. Lý Thất Dạ cười, nhưng con người ta khá nhân từ, giờ đã cảnh cáo các ngươi trước, trốn ngay còn kịp. Muốn mạng từ hôm nay trở về đi, hoàn ngoãn cụp đuôi làm người, không thì các ngươi chỉ là tế phẩm của ta. Lý Thất Dạ nói khó nghe, dù hắn lương thiện hay cố ý thì lời này khá chói tai. Đừng nói đại đế tiên vương nghe xong nuốt không trôi cục tức, cường giả bình thường cũng khó mà dằn lòng được. Nhưng thấy đại đạo từ sâu trong viễn hoang vươn ra làm Tiểu Tiễn Ma Đế dò sự, ở nơi đó bọn họ là khách, chẳng thấy không có lợi cho họ không chừng Lý Thất Dạ gài sẵn bẫy ngồi chờ. Bây giờ muốn đổi ý cũng không kịp. Ngự Long Thượng Thần lạnh lùng cười, coi rẻ trừ đế giết huynh đệ kết nghĩa của đại đế, làm rằng làm bậy cái nào cũng là tội chết, chết vạn lần cũng không thể chuộc tội. Hôm nay Ngự Long kỵ chúng ta cùng tiểu hưởng tiêu binh đoàn là trừ hại cho Thanh Châu, không chém đầu ngươi thề không lùi. Không có đại đế tiên vương nào hèn nhát, thượng thần chúng ta không có lùi bước, nhất định sóng vai bên đại đế tiên vương chiến đến cùng. Ngựa Long Thượng Thần nói một câu chói chặt tiểu hưởng tiêu binh đoàn cùng Ngựa Long Kỵ. Với Ngựa Long Kỵ thì Lý Thất Xạ giết nhiều tử tôn họ. Ngựa Long Kỵ vốn là giữ dàn tuyệt đối không nhẫn nhịn, không giết Lý Thất Xạ khó mà tỏa mối hận trong lòng. Giờ đây cột tiểu hưởng tiêu binh đoàn chung vào chiến xa với họ là thời cơ tốt nhất, có mình hữu mạnh mẽ nhất. Nghe Ngựa Long Thượng Thần nói, Lý Thất Xạ phất tay thản nhiên. Đám kẻ cướp các người đừng có nói lời chính nghĩa kiểu đó, nói thẳng ra cho rồi. Đám cướp các người đến Viễn Hoàng thì đừng mơ sống rời khỏi đây. Trong tay ta đang thiếu chút tài liệu, vừa hay lấy các người tế luyện một phen. Nhiều người nghe đã cười khổ, đệ nhất hùng nhân hùng mãnh cùng bá đạo, làm người ta nghẹn lời đã thành thói quen. Nếu có ngày nào đệ nhất hùng nhân không bá đạo nữa mới khiến cho người ta không quen. Ngự Long Thượng Thần sờ mặt xuống sờ hai ngón tay, vì sao tất vạn đạo tối tăm. Hắn khí thế kinh người, hơi thở âm u bao trùm toàn thân, tựa hủy diệt chư thiên khiến người ta xem rợn tóc gáy. Tiểu bối đừng có vội cuồng, chờ chúng ta chém ngươi. Ngự Long Thượng Thần sắc bén vô song, chắp tay hướng Tiểu Tiễn mà đế. Tiểu Tiễn huynh đệ chúng ta đi trước một bước, thượng thần chúng ta tuyệt không có kẻ nhát gan, không cho phép một tiểu bối đi trên đầu mình được, dù có rơi xuống đất đầu cũng là phải giành lại một hơi nhiệt huyết. Ngự Long Thượng Thần nói xong là xoay vụt người cùng tám vị thượng thần bước lên đại đạo của Lý Thất Xạ đi sâu vào Viễn Hoàng. Ngự Long Thượng Thần nói câu sau đó có phần nhiều là kích tướng, đây là điểm thông minh của lão, rảnh tiền cơ làm cho nhóm Tiểu Tiễn mà đế không có bậc thang lèo xuống. Khi chín thượng thần Ngự Long Kỵ bước chân vào sâu trong Viễn Hoàng, mọi người nhìn Tiểu Tiễn mà đế, lúc trước có chiến hay không là tùy vào suy nghĩ nhóm Tiểu Tiễn mà đế. Tiểu Tiễn mà đế nhìn ba đại đế tiên vương khác. Tiền vương trầm giọng nói, đại đạo khó khăn, sợ gì đánh nhau, cùng lắm là rơi đầu dưới đất. Hai đại đế tiền vương khác gật đầu đồng ý. Tiểu Tiễn mà đế là trầm giọng quát, được rồi, lấy đạo hữu chúng ta không chết không ngừng. Mắt Tiểu Tiễn mà đế sáng rực, tựa diễn biến thế giới, cả toát ra đế uy mình mông vô cường, dứt khoát bước lên đại đạo. Tiểu Tiễn mà đế bước lên đại đạo, ba đại đế tiền vương khác đi theo sau cùng lên đại đạo, tiến sâu vào Viễn Hoàng. Trong tích tiểu hưởng tiêu binh đoàn cùng tham gia có người thì thào, rốt cuộc tới. Cuối cùng Tiêu Tiễn Ma Đế không lùi bước, mọi người không bất ngờ. Đại đế thiên vương không dễ nhận thua, Lý Thất Xạ nói chuyện có nghe làm nhục người ta quá đáng. Nhưng bây giờ tiểu hưởng tiêu binh đoàn rút đi cúi đầu trước Lý Thất Xạ thì như hắn nói, sau này tiểu hưởng tiêu binh đoàn nên ngoan ngoãn cụp đuôi làm người. Là rồng thì khoanh lại, cọp thì cũng phải nằm xuống, nghĩa là đại đế cũng không còn uy tín gì nữa. Thế là dù không có báo thủ cho cuồng tiểu thiên đế, lúc này tiểu hưởng tiêu binh đoàn chẳng còn lựa chọn, phải huyết chiến tới cùng với Lý Thất Xạ. Có thể nói, khi nhóm tiểu hưởng tiêu binh đoàn bước vào Viễn Hoang muốn báo thủ cho cuồng tiểu thiên đế, số phận đã định trước, họ không còn lựa chọn không đường lui. Họ là đại đế thiên vương không thể hèn nhát. Trong sâu trong Viễn Hoang, tiền quang Lý Thất Xạ chiếu sáng, dùng vụ lượng tiền quang mở sương mù, thế giới này quét hết sương ám, khiến cho người xem ở rõ bên trong, nhìn khắp chiến trường rõ ràng, đặc biệt là thiên quang soi sáng cảnh vật càng rõ. Khi bước chân vào sâu trong Viễn Hoàng, bốn đại đế tiên vương của tiểu hưởng tiêu binh đoàn, chín thượng thần Ngự Long Kỵ đứng ở vị trí ưu thế tuyệt đối bao vây Lý Thất Xạ. Họ dùng tư thái tuyệt thế ưu thế nhất muốn cho hắn một kích chí mạng. Tính ra bốn đại đế tiên vương của tiểu hưởng tiêu binh đoàn, chín thượng thần của Ngự Long Kỵ đều có kinh nghiệm dày dặn, họ là đại đế thượng thần có đầy đủ thực lực, nên khi bọn họ tiến vào trạng thái chiến đấu sẽ là chiếm địa thế có lợi nhất. Bọn họ không cần ngôn ngữ cũng có thể ăn ý trong chuyện này. Cường giả tư sĩ thường không thể có sự ăn ý thực lực kiểu như vậy. Trong phút chốc mọi người nín thở nhìn chăm trong cảnh tượng trước mắt. Trận chiến này sẽ là thành cuộc chiến đáng giá để bàn luận. Đã lâu thập Tam Châu không có chiến tranh hạng nặng kiểu này. Bốn đại đế tiền vương cùng với nhóm tiểu tiễn tiểu hưởng tiêu binh đoàn chiếm cứ địa thế tốt. Sau đó căng thẳng nhìn quanh, họ cảm giác nơi này có đại thế nhưng họ xem không rõ, rất khó hiểu. Nhóm tiểu tiễn mà đế chắc chắn rằng đại đế trước mắt không nhằm vào họ, đại thế này không sát hạt họ, không chấn áp họ. Tóm lại chắc chắn có đại thế nhưng mà không nhằm vào họ. Nhóm tiểu tiễn mà đế là thầm thế làm lạ. Mắt Ngự Long Thượng Thần lấp lóe tia sáng lạnh, hết sức cẩn thận đánh giá đại thế nơi đây. Nhưng thời gian ngắn, Ngự Long Thượng Thần không thể nhìn thấu huyền cơ trong đó, vì rõ ràng là đại thế không hướng họ. Lão làm Thượng Thần 11 đồ đằng dám chắc điều đó. Trong khi tiểu hưởng tiêu binh đoàn, Ngự Long Kỵ cẩn thận đánh giá đại thế trước mắt, Lý Thất Xạ lại bình tĩnh như không, ung dung ngồi nhàn nhã. Chương 2982, Tứ Hùng của Viễn Hoàng. Yên tâm, các ngươi còn chưa có tư cách khiến ta động càn quá lớn. Trong khi đám Tiêu Tiễn Ma Đế xem xét đại thế trước mắt, Lý Tất Xạ mỉm cười. Giết gà không cần dao mổ trâu, mình ta là đủ. Ai nghe câu đó cũng tức hộc máu. Trước mắt là các đại đế tiên vương thượng thần, thậm chí thượng thần 11 đồ đẳng. Lý Tất Xạ nhẹ nhàng một câu giết gà không cần dao mổ trâu. Trên đời này e rằng không ai có thể nói ra câu bá khí kiêu ngạo như vậy. Tiêu Tiễn Ma Đế nhìn hướng Ngự Lòng thượng thần, lão lại nhìn gã, hai bên đều là mong đối phương ra tay trước. Bốn vị bệ hạ đạo pháp vô song, thiên mệnh vô địch, để tiểu đệ lược trận cho các vị đề phòng ngừa tiểu nhi phá rối. Ngựa Long thượng thần chậm rãi nói, người và ta chung một chiếc thuyền, cùng chung sống chết nên công phòng đầy đủ. Ngựa Long thượng thần xúi Tiểu Hưởng Tiêu binh đoàn lên trước, họ muốn thời cơ tốt nhất. Tiêu Tiễn Ma Đế và bà đại đế thiên vương các mắt rào nhau, cuối cùng gật đầu. Khi đã bước ra chiến trường, họ không còn đường lui, chẳng qua là ra tay sớm hay muộn. Họ không sợ Ngự Lòng thượng thần nhặt của rơi, không ai may mắn thoát khỏi chiến tranh này, đã định trước là huyết chiến đến cùng. Tiêu Tiễn Ma Đế bước một bước, khí thế rộng rãi không làm mất phòng thái đại đế. Lý đạo hữu, bốn huynh đệ ta xin lãnh giáo đại đạo tuyệt thế của Lý đạo hữu. Dù liều chết, Tiểu Tiễn Ma Đế vẫn giữ phòng thái đại đế tiền vương, vẫn đường hoàng đại khí, cuồng tiểu thiên đế không thể sánh bằng. Lý Thế Dạ lắc đầu thản nhiên, tiếc là tự mình đưa đến quỷ môn quan, thành đế không dễ. Tiền vương khắc lạnh lùng, Lý đạo hữu chuẩn bị tiếp chiêu đi. Ầm vang tiếng nổ, điếc tài thiên mệnh hiển hiện, cầm đạo binh trong tay, trong phút chốc bốn đại đế tiền vương uy thế vô địch, càn quét cửu thiên thập địa, nghiền áp thiên đạo vạn pháp. Trước uy đại đế của họ thì chúng sinh chỉ là hạt bụi. Ba vị đại đế tiên vương tự hiện ba thiên mệnh, Tiêu Tiễn Ma Đế là năm thiên mệnh, 14 thiên mệnh xuất hiện cùng lúc, thì lực lượng thiên mệnh khiến người ta run sẩy, dù là thượng thần cũng thấy rợn tóc gáy. Đám Ngựa Long thượng thần trông thấy 14 bình khí là nín thở, dù lực lượng 14 thiên mệnh không hướng về phía họ, họ vẫn là hết sức e dè. Đồ đằng không có cách nào sánh với thiên mệnh, so giữa một đồ đằng và một thiên mệnh sẽ có khoảng cách khá lớn, có thể nói đây là cự ly cơ bản nhất giữa thượng thần cùng đại đế. Thứ bình thường không thể san bằng khoảng cách thiên mệnh và đồ đằng, báu vật hoặc công pháp cũng không thể làm được. Lý Thế Dạ ngồi tại chỗ mỉm cười. Tốt, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Ong ong ong ong, tử trương Lý Thế Dạ hiện. Ong ong ong ong, tử trương bay ra ngoài, nháy mắt vào phủ Viễn Hoàng. Phụt, tử trương đóng dấu xuống đất đai, phút chốc tử khí tràn ngập. Lý Thế Dạ không đổi gì, nhưng tiền diễm bao quanh người hắn. Lúc tử khí tràn ngập thì hắn như tử thần tới từ địa ngục gặt mạng sống chúng sinh. Ong ong ong ong, đất đai Viễn Hoàng cùng hiện hiện tử trương, một kình vĩ tuyến rào thác tứ tung, vô cùng huyền ảo, tử khí tràn đầy thiên địa. Viễn Hoàng như là biến thành tử địa, tử khí khắp nơi. Lý Thất Dạ có tử khí hình dung bằng biển cả cũng không đủ, hắn có quá nhiều tử khí không khoa trương khi nói tử khí có thể bao phủ toàn thế giới. Tử khí của Lý Thất Dạ cường đại tới mức đủ cho hắn giữ cho tử vật nào giáng thế, tử vật mạnh đến mấy thì tử khí của Lý Thất Dạ cũng chịu đựng được. Ầm ầm, nguyên Viễn Hoàng lắc lư một cái, dưới đất rào rào, phương xa nền đất nhô ra mấy cái cục u như có vô số tử vật sắp bỏ lên từ lòng đất. Do bị tử khí của Lý Thất Dạ ảnh hưởng, vô số tử vật vùi dưới đất thoáng chốc sắp bỏ ra, nhưng những tử vật này không được tử trương triệu hoán, chúng không thể bỏ lên. Rào chớp mắt nhô lên từ lòng đất, chia ra bốn hướng, đông tây nam bắc bỏ lên. Phương nam có con heo nhỏ bỏ lên, heo không lớn, tỏ cỡ cái thau rửa mặt, heo con màu hồng, người lấm tấm hoa văn, heo con cái lỗ tai này vừa to vừa phì, che hơn nửa người nó. Trên đầu heo còn mọc một cái sừng nhỏ, một sừng lóe ra tia sáng rực rỡ thánh khiết. Heo con trông không giữ chút nào, siêu đáng yêu, là một con bọ ngựa tử hướng tây, chính xác hơn là sinh linh bề ngoài giống bọ ngựa, tay chân thân thể bọ ngựa cong, mỗi phần thân thể không kết nối mà lơ lửng ở hư không, nhưng vẫn là một chỉnh thể, dường như không thể nối thân thể, nó như là rối gỗ bị người ta tách lìa. Hướng bắc có một con bò rất lớn, thân thể săn chắc, khi con bò chui lên từ lòng đất thì có người kêu rào rào, bởi cơ thể nó hình thành từ đống cát, thường có vụn cát rơi xuống. Từ vật cuối cùng bỏ ra từ hướng đông, bóc một tiếng, một con sâu nhỏ bỏ ra. Con sâu chỉ to cỡ bàn tay, toàn thân màu lục mũm mĩm, trên người có từng vòng túi thịt, nó như là sâu lông mập quá độ. Tử khí của Lý Thất Xạ quá mạnh, triệu hoán ra tử vật không phải trạng thái xương khô, mà là lúc chúng còn sống. Bốn tử vật được Lý Thất Xạ triệu hoán lập tức tới trước mặt hắn, sàng co với bốn đại đế tiên vương tiểu tiễn ma đế. Lý Thất Xạ ngồi yên thản nhiên nói: để chúng nó chơi với các người nóng người đi, nếu không qua được ải của chúng nó thì không đáng để đích thân ta ra tay. Nhìn bốn con vật trồi khỏi lòng đất, mọi người trợn mắt. Hai con sâu, một con heo, một con trâu mà dám đối kháng với bốn đại đế tiên vương quá đáng hết sức. Bốn con quái vật trừ con trâu là to khỏe, ba con khác chỉ sợ đại đế tiên vương giờ trần một cái là dẫm chết chúng. Bốn đại đế tiên vương tiểu tiện mà đế thì nghĩ khác. Dù hai con sâu, một con heo, một con trâu không toát khí thế kinh thiên, trực giác đại đế của họ biết bốn tử vật này cực kỳ khủng bố, cực kỳ đáng sợ. Kiến thức đám tiểu tiện mà đế chưa từng thấy tử vật này, không biết lai lịch chúng ra sao. Tiểu tiễn ma đế nhìn chằm chằm bốn tử vật không dám lơ là. Dù là kẻ thù sống chết nhưng tiểu tiễn ma đế vẫn giữ phong độ đại đế ưu nhã. Đạo hữu, cái này là vật gì? Cái đấy có phong độ thì Lý Thất Xạ cũng là giữ phong độ. Cái đấy kiêu ngạo thì hắn càng kiêu ngạo hơn. Cái đấy vô lại hắn càng vô sỉ, chính là Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ tràn đầy phong độ giới thiệu cho bốn người tiểu tiễn ma đế. Theo con ở phương Nam tên là Giác Chu, cai quản lực lượng. Bọn ngựa phương Tây là Gian Đường, cai quản không gian. Còn châu phương Bắc tên là Sao Ngưu, cai quản tín ngưỡng. Tới sâu lông, Lý Thất Dạ nói, con sâu lông này ở phương Bắc tên là Nàng Sán, cai quản thời gian. Nó đứng đầu tứ hùng, thực lực vượt trên ba con kia. Chương 1983, tứ hùng của Viễn Hoàng. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, bốn vật này gọi là tứ hùng của Viễn Hoàng. Chúng nó mạnh không thua gì đại đế tiên vương. Người không biết chuyện còn tưởng hai bên là bằng hữu cũ, không phải kẻ thù đối địch sinh tử. Đương nhiên đại đế tiên vương có phong độ đại đế tiên vương, Lý Thất Xạ cũng có phong phạm riêng. Đại đế tiên vương trải qua sóng gió, ít có đại đế ngông cuồng nồng cạn như Cuồng Thiểu Thiên Đế. Đời này chỉ riêng có mình quái thai Cuồng Thiểu đại đế. Nghe Lý Thất Xạ giới thiệu, người không biết hàng không nhiều nổi bốn tử vật trước mặt mạnh thế nào. Con sâu nhỏ như nang sán sang đường có thể bị trần đạp bẹp. Giác Chủ giống heo cưng siêu đáng yêu. Sang Ngưu trông to khỏe nhưng mà đụng một cái là thân thể nó sụp đổ. Cái này đâu giống tứ hung, nhưng người cảm giác như đây là bốn con vật cưng. Nhưng bốn vị đại đế tiên vương tiểu tiễn mà đế nhìn chằm chằm tứ hung không dám xem thường. Chính Ngự Long Thượng Thần cũng cẩn trọng. Đến cảnh giới họ phân biệt ra được mạnh yếu, dù không thể đánh giá cụ thể thực lực đối thủ nhưng cũng biết đại khái. Để ta chiến. Tiểu tiễn ma đế lập tức chọn đối thủ cho mình quyết đấu với nàng sán mạnh nhất đứng đầu trong tứ hùng. Ba đại đế tiên vương nhìn nhau nắm bắt ưu thế chọn đối thủ. Tứ hùng Viễn Hoàng chặn bốn đại đế tiên vương bảo vệ Lý Thất Xạ. Như Lý Thất Xạ nói, nếu nhóm số hiệu vạn cổ không thể đánh bại tứ hùng Viễn Hoàng thì đừng hòng. Nếu nhóm tiểu bình đoàn không thể đánh bại tứ hùng Viễn Hoàng thì đừng hòng đánh nhau với hắn. Lúc này một tiên vương tiểu hưởng tiêu binh đoàn bước ra, đinh, ầm vang tiếng nổ điếc tai, đinh đinh đinh đinh, tiên vương khoác chiến giáp, người trở nên vô cùng vạm vỡ, vĩ ngạn vô song tựa núi vàng cột ngọc. Tiên vương này quyết đấu với Gian Đường, nên khi bước ra là một bước chấn thủ không gian. Ong ong ong ong, từng thanh âm dao động vang, khi tiên vương mới chấn thủ không gian thì nguyên không gian tách ra, không gian hình thành báo tố do báo đáng sợ, hóa thành thứ nguyên vô cùng vô tận. Không gian như bị chồng chất vô tận. Bóc, trong phút chốc tiên vương và Gian Đường biến mất, hai bên so kè lực lượng cùng rơi vào thứ nguyên sâu, không biết cụ thể là thứ nguyên nào. Đại đế quyết chiến với Xác Chu là chợt thét dài. Xong, đại đế cầm ngồi sao thành thuẫn kèm theo lực lượng không gì sánh bằng đụng mạnh vào Xác Chu. Đại đế trùng kích có thể đụng nát mọi thứ trên đời, thần tướng ghê gớm hơn nữa, nếu bị đại đế đụng phải sẽ tan nát ngay. Nhưng đối diện đại đế, đụng vào Xác Chu chỉ chạm nhẹ một cái sừng. Bùm, một sừng của Giác Chu đụng vào cự thuẫn sao, một chuỗi thanh âm tan vỡ, đại đế và Giác Chu va chạm rồi bị hất văng ra, đụng nát các thần phong. Thấy cảnh đó mọi người hút một ngụm khí lạnh, rợn tóc gáy. Đây là đại đế có ba thiên mệnh vậy mà bị con heo đụng bay, thật khó tin. Ba người lại trợn mắt há mồm. Rầm, giây sau đại đế vọt ra khỏi đất đá vụn bình yên vô sự. Đại đế có khác, cơ thể cứng như đá vàng, dù đụng vỡ các ngọn núi thì thân thể không bị thương tổn gì nhiều. Vù vù vù vù, chớp mắt sát chu xông tới trước mặt đại đế. Nó không có động tác gì nhiều, chỉ dùng một sừng đâm hướng đại đế. Sát chu cai quản lực lượng, một sừng độ nhẹ có thể sụp đất đai. Sát chu mạnh tới mức không tưởng tượng được, không thể là dùng bút mực hình dung. Đối diện con heo đốm chạy tới đại đế giống to mở, ma thiên mệnh hóa thành tương thần. Khoảng khắc đó, nhờ tương tường thần vượt qua thời không, cắt đứt tất cả cách ly lực lượng. Lực lượng ba thiên mệnh vô cùng mênh mông, liên miên không dứt, vô cùng vô tận dù lúc nào. Với đại đế tiên vương thì thiên mệnh như nguồn suối vô tận, có thể tùy thời cung cấp sức mạnh choán. Rầm, một sừng của sắc chu đụng vào thần tường thiên mệnh biến ra. Dù có lực lượng ba thiên mệnh thì đại đế liên tục thụp lùi mấy bước. Ba thiên mệnh chỉ đỡ được sắc chu chạm nhẹ, có thể tưởng tượng nó mạnh đến mức nào. Điều này cũng chứng minh thiên mệnh cường đại, mới vừa rồi chạm nhẹ vào cự tuấn sao tàn vỡ. Hiện tại thiên mệnh bình an vô sự, so với đại đế tiên vương thì không gì mạnh hơn thiên mệnh. Đại đế lại giống to giết, dựa vào tường thần thiên mệnh đạo đại đế nghe mắt là diễn biến ra sức mạnh bằng bạc như cự linh vô thượng, ngón tay chém tới vạn giới, hóa thành búa thần chém mạnh xuống. Giác chu kêu to, ột, giác chu bay lên đụng vào búa thần. Bỗng chốc giác chu và đại đế đánh nhau kịch liệt. Vì đại đế thứ ba của tiểu hướng tiêu binh đoàn nhìn chằm chằm Sa Ngưu trước mặt mình, con Sa Ngưu đứng đó không có động tác, đứng im như tượng. Đại đế trầm giọng quát, đi. Đại đế thử thăm dò vùng ngón tay điểm vào đầu Sa Ngưu. Bắt đầu đại đế cứ nghĩ là Sa Ngưu sẽ tấn công, phập, một kích của đại đế tiên vương dễ dàng trúng đầu Sa Ngưu, nhưng làm gã ngạc nhiên ngây ra. Hắc ám, Sa Ngưu như là thực sự làm bằng vô số hạt cát đắp lên, khi nó bị đại đế đánh trúng liền sụp đổ. Mảnh vụn thân thể rơi đầy đất. Nhìn Sa Ngưu bị đại đế một kích đánh nát, mọi người bất ngờ. Yếu quá vậy, cơ bản là không đủ tư cách tranh phong với đại đế. Nhưng khi toàn thân Sa Ngưu vỡ nát đầy đất thì đại đế biến sắc, ong ong ong ong. Tất cả mảnh vụn rơi đầy đất tỏa sáng, mỗi ánh sáng bao bọc phủ văn, phủ văn lấp lóe đại đạo, như thể mỗi đại đạo sinh ra trong lớp phủ văn. Mỗi người xem cảnh tượng đó đều bị phủ văn khác nhau. Người có vật niệm trong các phủ văn sẽ thấy các thánh vật ngồi xếp bằng, bên tai nghe Phật âm, các thánh tăng đang hòa kinh, tụng kinh, độ hóa, dẫn người leo đến thế giới cực lạc. Nếu người có lòng tham khi xem phù văn, chúng nó biến thành kho báu người muốn nhất. Trong kho báu có bí kíp mà người tha thiết ước mơ nhất, thần khí thần kim tiên thiết cũng nhiều không đếm xuể. Khi các phù văn hiện ra, đại đế biến sắc mặt, lập tức ngồi xếp bằng dưới đất, miệng phun trần ngôn hóa thành vô thượng đại đạo. Ba thiên mệnh rủ xuống che chở người đại đế, tâm minh thần thông bảo vệ đạo tâm. Sa Ngưu nắm giữ tín ngưỡng, nó không cần bất cứ công kích, chỉ việc độ hóa người là được. Sa Ngưu có thể khiến cho người thực hiện thứ người muốn. Khi Sa Ngưu hóa thành các phủ văn, nó không phải ảo giác mà là đạo tâm của người. Bị Sa Ngưu ảnh hưởng, nếu người giữ vững không được đạo tâm, chắc chắn người bị Sa Ngưu độ hóa, trở thành một phần tín ngưỡng của Sa Ngưu. Tuy nhiên nhiều người xem không hiểu sâu xa, không hiểu tại sao đại đế như gặp đại địch. Người thực sự mạnh nhìn vào thấu, nếu bây giờ đại đế giải quyết bằng bạo lực sẽ rơi vào cuồng loạn, chắc chắn dao động đạo tâm của mình. Với đại đế, một kỳ đạo tâm dao động là chuyện đáng sợ, dù không bị tổn thương cũng để lại bóng ma suốt đời, sẽ trở thành tai họa ngầm. Chương 1984, tứ đế đấu tứ hùng. Nên lúc này đại đế khoanh chân ngồi, dùng thiên mệnh che chở mình, giữ vững đạo tâm tránh cho Sa Ngưu độ hóa. Nếu không, đại đế thành một phần tín ngưỡng của Sa Ngưu, trở thành tín đồ. Đại đế này và Sa Ngưu quyết đấu toàn nhìn an toàn nhất, thật ra là quyết đấu nguy hiểm nhất. Đại đế khác thua còn có khả năng sống sót, tổn thất rất nhỏ. Nếu đại đế thua là thua sạch bao gồm chính mình. Người cuối cùng chậm chạp chưa ra tay là Tiêu Tiễn Ma Đế, mạnh nhất trong tiểu hưởng tiêu binh đoàn. Tiêu Tiễn Ma Đế nhìn chằm chằm con sâu lồng mập trước mắt, không là nàng sán. Nàng sán lười biếng nằm đó như không có sức, con thổi bóng bóng, nhưng con sâu lông nho nhỏ làm người ta nghi ngờ, đạp một cái con é, có lẽ nó dẹp bép. Nhưng mà Tiêu Tiễn Ma Đế thận trọng quan sát, mặt trầm trọng. Tiêu Tiễn Ma Đế chậm rãi lấy ra bình khí, một tiêu tiễn nho nhỏ, đuôi tiêu tiễn quấn sợi chỉ đỏ nhỏ. Trong tiêu tiễn Ma Đế lấy ra tiêu tiễn, không biết bao người tìm rớt cái bịch, vì tiêu tiễn là binh khí mạnh nhất tiêu tiễn Ma Đế. Có người nói tiêu tiễn là binh khí duy nhất quán, cả đời hắn chỉ một binh khí, không biết thật giả thế nào. Tóm lại, tiêu tiễn của tiêu tiễn mà đế cực kỳ khủng bố, vô hình giết người, có thể ức vạn dặm giết người. Từng có thượng thần bị tiêu tiễn mà đế giết chết cũng không thể bóng dáng cá đầu. Tiêu tiễn mà đế nhìn chằm chằm con nang sán một lúc, cuối cùng gã ra tay. Vèo. Tiêu tiễn rời tay, bay như mũi tên, quá nhanh vượt thời gian, mọi người cảm giác mình đi 10 tuổi già. Vì mũi tên của tiêu tiễn mà đế mang đi 10 năm sau của họ. Khi mà mọi người sinh ra ảo giác, bên tai đang nghe tiếng vù vù, cảnh tượng trước mắt không đổi, nhưng bản thân không già đi 10 tuổi. Tiêu tiễn mà đế đứng đó, tay nắm tiêu tiễn, giữa tiêu tiễn mà đế và nàng sán không có chuyện xảy ra. Nhìn tiêu tiễn mà đế vẫn nắm tiêu tiễn, gã vốn không hề bắn ra tiêu tiễn, nhiều người cho rằng mình bị hoa mắt nhìn lầm. Chuyện gì xảy ra? Biểu tình tiêu tiễn mà đế cực kỳ trầm trọng. Năm thiên mệnh rủ xuống bảo vệ tiêu tiễn mà đế chặt chẽ. Vèo, tiêu tiễn lần nữa bắn ra, mọi người đã chưa thấy rõ vì mũi tên quá nhanh. Thượng thần có 5-6 đồ đằng cũng không thể thấy mũi tên bắn ra thế nào, thậm chí không thể thấy cái bóng của tiêu tiễn vì quá nhanh. Tuy mọi người không thấy mũi tên của tiêu tiễn mà đế, nhưng cảm nhận rõ ràng lúc tên được bắn ra thì thời gian của bọn họ trôi, chớp mắt vượt 100 năm, họ già đi 100 tuổi. Nhưng vèo một tiếng, đám người lại thấy rõ cảnh tượng không có chuyện gì xảy ra. Tiêu tiễn mà đế vẫn nắm tiêu tiễn, biểu tình cẩn thận. Nàng sán lười biếng nằm im, ủ rũ thổi bong bóng. Bị ảo giác 2 lần, 1 lần 10 năm, 1 lần 100 năm, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Đẳng cấp lão tổ phát hiện, nghi ngờ mình bị loạn lão. Chuyện gì đây, chẳng lẽ là sinh ảo giác? Không phải ảo giác. Có thượng thần nhìn ra manh mối, vẻ mặt trầm trọng cẩn thận. Đây là quyết đấu thời gian giữa tiêu tiễn mà đế cùng nàng sán. Cả hai không đứng ở lĩnh vực chúng ta, mà đứng ở thời gian độc đạo đối với nhau. Tiêu tiễn mà đế muốn dùng tốc độ đuổi theo thời quang, dùng tiêu tiễn xuyên qua lĩnh vực thời gian của nàng sán, phá lĩnh vực thời gian có thể giết nàng sán. Thượng thần khét thở dài, nhưng nàng sán giữ lĩnh vực thời gian, 2 lần tiêu tiễn mà đế ra tay cực nhanh, hơn 10 năm không thể phá, khiến tiêu tiễn mà đế trở lại điểm ban đầu. Khi tiêu tiễn mà đế ra tay lần 2, mũi tên vượt 100 năm vẫn không có thể phá được lĩnh vực thời gian, vẫn là trở về điểm ban đầu. Vì vậy thấy như là suy nghĩ chuyện xảy ra, tiêu tiễn còn nằm trong tay tiêu tiễn mà đế. Thượng thần này có 6 đồ đằng, nhưng chỉ mới chạm tay vào lĩnh vực thời gian, đổi lại thượng thần đi lên quyết đấu với nàng sán e rằng đã thua. Quyết đấu 2 lần mà tiêu tiễn mà đế có thể ổn định thời gian của mình thì cực kỳ không dễ. Đổi lại đại đế thiên vương yếu hơn, e rằng không công phá được lĩnh vực thời gian của nàng sán, thời gian bản thân đã thác loạn. Bùm, vị thiên vương quyết đấu với gian đường, giết ra thứ nguyên sâu, gian đường cũng lao ra theo. Ẩm vang tiếng nổ điếc tai, hai bên mới quay về không gian chủ, liền dấy lên cơn bão không gian, các ức vạn trượng, kỳ bão không gian như thế vọt lên cao, ức vạn ngân hà biến mất bị cuốn vào không gian thứ nguyên vô cùng vô tận, ức vạn ngôi sao như là sủi cảo rơi lộp bộp mất tăm. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, hai bên điên cuồng đẩy không gian, tiền vương hay là gian đường đều là không chấn áp. Không gian lại bị cuốn vào bão không gian, bị rơi vào sâu trong không gian tứ nguyên. Mọi người nổi da gà nhìn bão không gian. Nếu bão không gian này xảy ra trong tông môn hoặc cương thổ của họ thì e rằng nguy hiểm. Dù tông môn cương quốc có lãnh thổ rộng lớn cỡ nào cũng bị bão không gian này cuốn đi. Không chỉ cương thổ bị kéo đi, ngàn vạn sinh linh trong lãnh thổ cũng bị cuốn đi theo không gian tứ nguyên. Đây là không gian cực kỳ sâu, nếu bị cuốn vào không gian đó, đừng nói bình tĩnh bình thường, thượng thần thấp vị muốn quay về cũng vô vàn khó khăn. Chỉ có tiên vương bà thiên mệnh mới có thể tích tắc lao từ không gian sâu trong bão không gian ra. Đổi lại người khác có lẽ suốt đời không thể về, đã là thầy khô trong không gian tứ nguyên. Ầm ầm ầm ầm, sâu trong vũ trụ, đại đế và giác chủ chiến tới, trời sụp đất nứt, hai bên là dùng lực lượng vô cùng oanh giết. Đại đế kéo ngân hà dài đánh hướng giác chủ, thúc đẩy thiên địa, sừng của giác chủ phá vạn vực, chạm nhẹ liền xuyên qua hết thời, thậm chí đẩy bay đại đế. Vì đại đế quyết đấu cùng giác chủ cũng thiệt lớn, đã yếu thế, nếu không nhờ tiền mệnh che chở gã đã sớm bị thương nặng. Ong ong ong ong, đại đế quyết đấu với xa ngừ bỗng chốc ánh sáng trên người tối đi, ngược lại các phù văn càng sáng tỏ. Đại đế này bị xa ngừ ảnh hưởng, lực lượng tín ngưỡng đã ảnh hưởng đạo tâm của gã. Với đại đế thì đạo tâm bị lay động thì nghiêm trọng hơn, thân thể bị hủy rất nhiều, sẽ để lại bóng ma không thể xóa nhòa. May mắn khi đại đế này ánh sáng tối đi, bà thiên mệnh che chở gã thoáng rực rỡ. Thời gian ngắn vang tiếng vù vù, ánh sáng trên người đại đế rực rỡ. Vào giây phút gian nan, nguy nan, thiên mệnh đem đến tác dụng không thể đo lường. Nó lần nữa trợ giúp đại đế một tay kiến cá giữ gìn đạo tâm. Thượng thần thấy cảnh đó hiểu được huyền ảo, giật mình kêu mạnh quá khủng bố, thậm chí đại đế cũng bị ảnh hưởng. Đạo tâm đại đế tiên vương là thứ cường giả bình thường không thể sánh, đạo tâm của họ kiên cố đường thời hiếm thấy, vậy mà vẫn bị Sa Ngưu ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng được lực lượng tiến ngưỡng của Sa Ngưu là kinh khủng cỡ nào. Chương 1985, Thánh Quang ta vẫn còn đây, cũng khiến cho huyết hoàng hâm mộ. Thường vào hút nguy nan, thiên mệnh sẽ đem đến tác dụng quan trọng nhất, thậm chí cứu mạng người. Nhưng đại đế vừa rồi chỉ vào phút chỉ mảnh treo chun thì thiên mệnh ổn định đạo tâm cho gã. Đồ đằng của thượng thần thua mặt này, tuy nói đồ đằng chịu tải lực lượng đại đạo thượng thần cũng là chịu tải mệnh cung, nhưng không thể sánh với thiên mệnh. Đồ đằng bẩm sinh thiếu sót, thành ra lạch trời rộng lớn, một hai đồ đằng khó mà bù đắp. Bốn đại đế tiền vương tiểu tiễn mà đế quyết đấu với tứ hùng không chiếm được ưu thế. Có đại đế tiên vương bị yếu thế, tình huống cực kỳ xấu cho bốn người tiểu tiễn ma đế. Họ còn không có đụng được góc áo của Lý Thất Xạ đã bị áp chế. Thế cảnh đó nhiều người hút một ngụm khí lạnh. Đó là đại đế tiên vương mới xuất chiến nền bị áp chế, có thể nói là xuất sư bất lợi. Huống chi từ đầu đến cuối Lý Thất Xạ còn chưa thực sự ra tay. Vèo, trong khi đám người tiểu tiễn ma đế quyết đấu kịch liệt với tứ hùng đế thống tiên môn, thì một mũi nhọn lạnh lẽo bắn thẳng cổ họng Lý Thất Xạ. Luồng sáng mỏng manh cực kỳ sắc bén, nhanh không gì sánh bằng. Ánh sáng bắn ra, chớp mắt xuyên ngân hà, một kích chí mạng. Nó như là kìm độc giấu dưới bóng tối, thờ dịp đối phương lơ là nhất là đem một kích chí mạng. Đòn đánh lén một kích chí mạng, thượng thần 80 đồ đằng khi thấy luồng sáng bắn cái vèo, đều là con ngươi co rút. Ánh sáng một kích chí mạng, hiển nhiên là đòn đổ thần. Bốp bốp bốp. Ánh sáng mỏng manh bắn xuyên không gian, chớp mắt bắn thủng thứ nguyên, để lại lỗ kim nhỏ xíu. Khi ánh sáng nhỏ bắn gần tới cổ họng của Lý Thất Xạ thì uy lực đã rất yếu, hắn chỉ cần kẹp nhẹ hai ngón tay. Không phải tượng thần thì khó có thể xem hiểu một kích kia. Thượng thần nhìn thấu ảo diệu, vì Lý Thất Xạ không còn đứng đó, đòn đánh lén xuyên thủng vô số thứ nguyên vừa rồi mới tới gần thứ nguyên nơi Lý Thất Xạ đứng. Không gian sai vị, thoạt trông Lý Thất Xạ gần ngay trước mắt, nhưng thật ra là sai vị nhiều không gian. Mặc kệ một cái kia mạnh cỡ nào đều phải xuyên thủng các không gian mới tới được trước mặt hắn. Chứng nào tật lấy, Lý Thất Xạ ung dung kẹp ánh sáng lạnh lùng. Thổ phỉ vẫn là thổ phỉ, dù trở thành tượng thần 11 đồ đằng vẫn là thổ phỉ. Một con chó dù biến thành chó thần vẫn là thói quen ăn phân. Câu này miêu tả ngươi rất đúng. Người đánh lẽ là Ngự Lòng thượng thần bị Lý Thất Xạ so sánh thành chó làm nó biểu tình cực kỳ khó coi. Ngự Long thượng thần đang định thử đánh lén khi Lý Thất Xạ lờ là không hy vọng thành công ngay lần đầu. Lão không trông mong xác suất thành công, chỉ muốn thử coi. Lý Thất Xạ ném ánh sáng trong tay đi, ánh mắt sáng rực động ý niệm. Có vài người vĩnh viễn không thể thành đại đế tiên vương, đó là có đạo lý. Đại đế có thể tàn khốc, có thể vô tình, nhưng không thể tồi tệ. Ong ong ong ong, khoảng khắc nguyên viễn hoàng nổi lên từng lũ thánh quang. Các lũ thánh quang hiện hiện tụ tập trên bầu trời. Ong ong từng thanh âm khẽ vang, thánh quang càng ngày càng nhiều. Trong thời gian ngắn, vô số thánh quang hội tụ nhiều vòng suối dốc sách tụ lại thành đại dương. Toàn bộ quá trình bằng bạc bao la hùng vĩ, nên biết nguyên viễn hoang chủ yếu là ảm ám chết chóc. Nơi đây là các thời đại bị cắt, máu các thời đại nhuộm đỏ mỗi tấc đất. Trên bầu trời tràn ngập huyết vụ đã khô cạn, nhưng khi các tia sáng thánh quang hiện ra như đem đến hy vọng vô cùng cho viễn hoang. Những tia thánh quang như chôn tận cùng kỷ nguyên, nó bao gồm vô số sinh linh giấy rụa, nó chịu tải trông mong vô số sinh linh kỷ nguyên. Các tia thánh quang từng mang đến ánh sáng hy vọng cho toàn kỷ nguyên. Khi các tia thánh quang như thế hội tụ, toàn viễn hoang yên tĩnh lại, vô số sinh linh rít cao, những oán linh quanh quẩn nơi dòng sông thời gian thật lâu không có bình tĩnh lại, thánh quang vuốt đi đau khổ của chúng. Thánh quang không chỉ chiếu rọi kỷ nguyên còn trấn an kỷ nguyên, khiến người bị thương không còn đau khổ. Khi các tia thánh quang tụ trên bầu trời, bên dưới sâu trong viễn hoang còn có các đầu sỏ ngủ say trong hắc ám bị đánh thức. Lúc họ thức tỉnh nhìn thánh quang trên bầu trời thì giật mình con ngươi co rút, vì bọn họ biết thánh quang đó thuộc về ai. thanh quang từng kết thúc kỷ nguyên hắc ám của bọn họ suýt phổ chiếu đại thế. Về sau thất bại, tất cả thanh quang đều bị chấn áp chôn vùi dưới lòng đất sâu nhất, không bao giờ xuất hiện trên đời. Hôm nay những thanh quang lại tụ tập khiến đầu sỏ trong hắc ám bản năng sinh ra kiêng kỵ. Ong ong ong ong, khoảng khắc này tất cả thánh quang tụ tập trên người Lý Thất Dạ, có thể hắn dùng chứa thánh quang vô cùng vô tận. Bùm, sau lưng Lý Thất Dạ dường ra đôi cánh, cánh trắng thánh khiết không chút tạp chất, dường như nó là thứ thánh khiết nhất trên đời. Bóc, đôi cánh thánh khiết dường ra dễ dàng đánh nát không gian, Lý Thất Dạ một bước vượt ngoài thứ nguyên. Giữa bữa này toàn thân hắn thánh khiết vô thượng, không biết bạn nào dính vào được. Bất cứ mị si võng lượng nào khi tới sẽ chùn chân trốn đi xa. Lý Thất Dạ tựa như thành chúa tể thần thánh, đại biểu ánh sáng thế gian, đại biểu cho hy vọng. Nhìn Lý Thất Dạ ở trạng thái đó, bao người quỳ lại dưới đất sinh lòng sùng bái. Đây là thánh giả vô thượng, đại biểu tất cả ánh sáng trên đời, khiến hắc ám không chỗ che giấu. Nhìn cảnh tượng đó, Ngự Long thượng thần biến sắc. Dù lão là thượng thần 11 đồ đằng, khi thấy lực lượng thánh quang lòng lão run rẩy, vì loại lực lượng này là khiến cho người như họ kiêng rẻ nhất. Có thể nói là khắc tình với họ. Thành trận ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ, chợp mắt chín tượng thần nhóm Ngự Long thượng thần dâng đồ đằng lên cao, hỗn độn chi khí rủ xuống nguyên thế giới hóa thành biển cả hỗn độn. Nhìn các đồ đằng phóng lên cao, thiên địa hóa thành đại dương hỗn độn, cảnh tượng rất đổ sộ, e rằng là không có vài người trong đời thấy được cảnh chín tượng thần cùng ra tay. Bùm, Ngự Long kỵ nghe mắt thành trận, họ biết nhau cả đời, một số lần kề vai chiến đấu đã hình thành ăn ý vô cùng, khi hợp tác đánh nhau thì kín không kẽ hở. Bùm vàng, các đồ đằng lơ lửng thành đại trận, ánh sáng bắn ra bốn phía. Trong phút chốc, chín người Ngự Long thượng thần biến mất, xuất hiện trước mắt người đời là con quái vật to lớn. Quái vật to giống rùa vàng, hơi giống sầu giáp xác, lưng có vỏ dày, giáp xác như thể nâng cả bầu trời. Âm âm âm âm, vàng ra tiếng nổ điếc tai. Quái vật vừa giống rùa vàng vừa giống sầu giáp xác bỏ lên, dễ dàng đẩy ngã các tòa thần phong. Nó hất nhẹ một cái là các ngôi sao bị hất văng lên. Thế còn rùa vàng khủng bố đó, đám người tròn xoay mắt lòng hoảng sợ. Ngự Long kỵ Lê Thiên Trùng thượng thần thì thào, trước kia bọn họ từng dựa vào trận này một hơi lên một đế thống tiên môn, một đại đế duy nhất gây dựng cơ nghiệp đại đế. Đế thống tiên môn bị họ lật tung bay trên trời. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.